Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, chương 1071, Viêm Thiên Thông. Thiên diễn cửa hàng người, càng là thảo luận càng là tình cảm quần chúng xúc động. Bọn họ hận không thể đem Dịch Vân trước mặt mọi người bêu đầu. Nhưng là, thân là thiên diễn cửa hàng chân chính là người trưởng đà. Viêm Bình Xuyên lại đột nhiên hừ lạnh một tiếng, đủ rồi, không biết địch nhân sâu cạn, liền tùy tiện xuất kích, không khác nào muốn chết, không có mạng của ta lệnh, thiên diễn cửa hàng bất luận người nào, không được trêu chọc người này, bằng không ra pháp xử trí. Viêm Bình Xuyên đột nhiên lời nói này nói ra, để hết thảy thiên diễn cửa hàng người đều ngẩn ra, bọn họ bị hung hăng đạp một chân. Còn không để phản kháng. Nhưng là Dương Sư Gia cùng Dương Bình bọn họ còn bị chém gãy tay chân. Nếu là không đem bọn họ cứu ra lời, chúng ta không chỉ bị Ngọc Quang Thành người chế giễu, hơn nữa còn mất hết nhân tâm. Cửa hàng người đều sẽ cho rằng, mặc dù vì là thiên diễn cửa hàng bán mạng, cũng chưa chắc có kết quả tốt. Chấm ngoặc kép, một cái thiên diễn cửa hàng trưởng lão mở miệng nói. Lo lắng của hắn không phải là không có đạo lý. Viêm Bình Xuyên không hề trả lời, đang trầm mặc hồi lâu phía sau, hắn nhìn về phía trong phòng một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này thân mặc tử y, thân hình cao lớn, con mắt thâm thúy. Hắn màu da cũng không phải là như một loại công tử nhà giàu vậy trắng nón, mà là mang theo một luồng tràn ngập cảm giác mạnh mẽ màu đồng cổ. Người này chính là thiên diễn cửa hàng thiếu chủ Viêm Thiên Thông. Thông nhi, ngươi làm sao nhìn? Viêm Bình Xuyên hỏi. Ta đồng ý ra ra quý nhìn. Ta kiến nghị tạm thời không nên khinh cử vọng động. Thậm chí, chúng ta có thể thích đương làm ra nhượng bộ, đưa ra một ít đan dược đến, đem Dương Sư Gia cùng Dương Bình tay chân trước tiên đón lên, miễn cho ngày sau hạ xuống tàn phế. Còn những thứ khác đều bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Sư phụ ta muốn tới Ngọc Quang Thành. Chấm ngoặc kép, nghe Viêm Thiên Thông nói tới chỗ này, Viêm Bình Xuyên trong lòng vui vẻ. Hoa Vũ Thượng Nhân muốn tới Ngọc Quang Thành. Phải, Viêm Bình Xuyên gật đầu. Đối với cháu mình trả lời, hắn còn là rất hài lòng. Nhất thời nhường nhịn, cũng không phải là mềm yếu biểu hiện. Mọi việc cân nhắc sau đó làm, mới là một cái người nắm quyền nên có tố chất. Đặc biệt là Hóa Vũ Thượng Nhân đến, để Viêm Bình Xuyên thấy được chuyện khả năng chuyển biến tốt. Hắn nói rằng, Hóa Vũ Thượng Nhân là vì táng Dương Biển Cát dị tượng mà đến đây đi. Chấm ngoặc kép, phải, vì cho sư phụ cung cấp càng nhiều tin tức hơn. Ta trước đã siêu tập liên quan đến táng Dương Biển Cát rất nhiều tư liệu. Nhưng này dị tượng tại sao xuất hiện, nhưng ta vẫn còn không rõ ràng. Bất quá, ta điều tra thần cơ cửa hàng cơ lão gia tử mất tích bí ẩn. Lúc trước dị tượng phát sinh thời điểm, hắn từng có ly khai Ngọc Quang Thành ghi chép. Ta hoài nghi, này cơ lão gia tử mất tích, hãy cùng dị tượng có quan hệ. Thậm chí có khả năng, thần cơ cửa hàng đã thu được một ít liên quan với táng Dương Biển Cát dị tượng tin tức. Ồ, có lại chuyện thế này. Viêm Bình Xuyên ánh mắt sáng lên. Này nhưng là một cái giá trị cực cao tình báo. Bởi vì, này không chỉ liên quan đến thiên diễn cửa hàng có hay không có thể thuận lợi chiếm đoạt thần cơ cửa hàng, hơn nữa còn quan hệ đến táng Dương Biển Cát dị tượng. Này dị tượng đã gây nên càng ngày càng nhiều thế lực quan tâm. Nói không chắc là một loại cực phẩm thiên tài địa bảo. Nếu như thiên diễn cửa hàng có thể từ ở bên trong lấy được một vài chỗ tốt, dù cho chỉ là uống chút canh, đều có thể được lợi vô cùng. Viêm Bình Xuyên càng ngày càng thỏa mãn người cháu này. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, Viêm Thiên Thông lại nói, ra ra, căn cứ cháu đây biết, Thiên Cơ Môn đương nhiệm trưởng môn nhân cũng đi tới táng Dương Biển Cát. Thiên Cơ Môn tu tập phong thủy bí thuật, có thể tìm hiểu ra Táng Dương Biển Cát thiên địa đại thế. Mà căn cứ cháu đây biết, này Thiên Cơ Môn, cùng Cơ Lão Đầu cũng là có thù. Cơ Lão Đầu lúc trước, hẳn là Thiên Cơ Môn trốn tránh đệ tử. Viêm Thiên Thông nếu lấy Thần Cơ Cửa Hàng làm đối thủ, vừa muốn chiếm đoạt Thần Cơ Cửa Hàng, hắn những năm này liền từ chưa từ bỏ đối với Thần Cơ Cửa Hàng tình báo siêu tầm. Mặc dù Cơ Lão gia tử che giấu hắn cùng Thiên Cơ Môn quan hệ, nhưng theo Thần Cơ Cửa Hàng làm lớn, muốn ẩn giấu xuất thân là rất khó. Hồng Y Bà Lão đều có thể tìm tới Cơ gia chỗ ẩn thân. Viêm Thiên Thông tự nhiên cũng có thể. Được, rất tốt, chuyện này liền giao cho Thông Nhi làm đi. Viêm Bình Xuyên cười lớn, tâm tình vui sướng, Thiên Diễn Cửa Hàng có như vậy người nối nghiệp, hắn cũng yên tâm. Vâng, ra ra, Viêm Thiên Thông theo tiếng, trên mặt không nhìn ra vẻ mặt, nhưng trong con ngươi của hắn, nhưng lơ đãng xẹt qua một tia hàn quang. Tuy rằng Cơ Thủy Yên căn bản không phải người đàn bà của hắn, thế nhưng hắn cũng không thể tiếp thu Cơ Thủy Yên phản bội hắn, không cho phép bất luận người nào phản bội hắn. Viêm Thiên Thông dã tâm rất lớn, Thiên Diễn Cửa Hàng chỉ là trong mắt hắn cất bước mà thôi. Dù cho toàn bộ Táng Dương Biển Cát đều không tha cho dã tâm của hắn. Lúc này, Thần Cơ Cửa Hàng phủ, Dịch Vân đột phá ngưng đạo cảnh trung kỳ tu luyện, rằng co 3 ngày lâu dài, hắn dùng một buổi tối đã đột phá cảnh giới, thời gian còn lại đều là củng cố mà thôi. Dịch Vân từ Cơ Thủy Yên vậy đạt được đến thuần dương thần thạch, đã dùng mất rồi hơn nửa, nhìn đã hóa thành cho bụi thuần dương thần thạch, Dịch Vân có chút tiếc hận. Này thuần dương thần thạch, không thể nghi ngờ là thiên tài địa bảo, hẳn là dương tinh xung quanh. Vậy một số người bị dương tinh quay nướng nham thạch đi qua ước năm thời gian luyện hóa, chậm rãi diễn biến mà thành, vô cùng chân quý. Chỉ tiếc, những này thuần dương thần thạch, nếu như có thể phối hợp yêu cốt, luyện chế thành xá lợi, hiệu quả kia còn sẽ tăng lên mấy lần. Dịch Vân chính mình chỉ biết hoang thiên thuật, hơn nữa bởi vì tử tinh, hắn tu tập hoang thiên thuật có thể nói được trời cao chăm sóc. Chỉ là những năm gần đây, hắn một lòng tập võ, liều mạng tăng lên thực lực của chính mình, hoang thiên thuật trái lại bị hắn tạm thời gác lại. Nhưng dù vậy, Dịch Vân hoang thiên thuật cũng siêu phàm tuyệt luân. Hơn nữa chỉ cần cho hắn thời gian tăng lên hoang thiên thuật trình độ, hắn thì sẽ tiến bộ cực tốc. Bởi vì phải bồi dưỡng 4 viên 9 lá đại đạo đạo quả, còn có thần mộc hạt giống cái này uống thuốc nhà giàu. Dịch Vân tăng lên cảnh giới cần thiên tài địa bảo, vượt xa một loại võ giả. Dịch Vân hiện tại mặc dù là ngưng đạo cảnh trung kỳ, nhưng lập tức liền đạo cung cảnh 8, 9 trọng võ giả cũng đều tiêu hao không được Dịch Vân nhiều như vậy thiên địa linh vật. Ở tình huống như vậy, Dịch Vân cũng đang lo lắng có phải là nên tu tập hoang thiên thuật. Chỉ cần có xá lợi, đan dược, tốc độ tu luyện của mình liền sẽ tiến triển cực nhanh. Nhưng là sưu tập những thứ đồ này, nhưng không dễ dàng. Hiện tại Dịch Vân ngưng đạo cảnh, lại ở Táng Dương Biển Cát mảnh này sản xuất thiên tài địa bảo sa mạc, thu góp vẫn tính ung dung. Nhưng nếu như là đạo cung cảnh sau đó, vậy lại càng phát khó khăn. Ở tình huống như vậy, thiên tài địa bảo tỷ lệ lợi dụng liền cực kỳ trọng yếu. Tu tập hoang thiên thuật, tuy rằng phải hao phí một chút thời gian, có thể mài đao không lầm đốn củi công phu. Nếu như Dịch Vân ý tưởng này bị những khác võ giả biết rồi, bọn họ quả thực lớn hơn mắng phí của trời. Bất cứ người nào có Dịch Vân như vậy tu tập hoang thiên thuật tiện lợi điều kiện, sợ cũng là muốn vót đến nhọn cả đầu. Chen vào hoang thiên thuật cửa lớn, mặc kệ ở 12 đế thiên cái nào một tầng, một cái cấp độ tông sư hoang thiên sư hoặc là luyện đan sư, đều là địa vị tôn sùng, giàu có đến mức nứt đố đổ vách tồn tại. Dịch Vân đang nghĩ ngợi, lại nghe được một trận tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến. Hắn thần thức quét qua, nhìn thấy một tái 16-17 tuổi thiếu nữ mặc áo vàng. Đứng ở cửa, nàng như là một con thận trọng thỏ giống như vậy, rón rén gõ cửa một cái, nói rằng, Dịch công tử, tiểu thư muốn đến gặp ngài, có việc thương lượng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.